Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 210 viêm tự phát hỏa. Chỉ cần có nguyên năng, thức tỉnh giả nhóm tựa như siêu nhân giống nhau. Một khi nguyên năng hao hết, bọn họ sẽ trở nên mỏi mệt, thể năng giảm xuống, nguyên năng tiêu hao quá mức nghiêm trọng, liền sẽ xuất hiện giống đường thời như vậy tình huống. Hắn nguyên năng toàn bộ tiêu hao quá mức cấp hệ thống. Cùng hệ thống thăng cấp, cho nên mới sẽ liền thể năng cũng hàng đến người thường trình độ, bôn ba một đêm. Bọn họ đã rời đi Thương Long Thành rất xa, ban ngày. Bọn họ sẽ đem xe dừng lại nghỉ ngơi hai lần, thuận tiện săn thú, dán lửa đốt nướng, bọn họ chỉ có thể ăn đến ăn thịt, rời đi vội vàng, bọn họ cái gì cũng không mang ra tới. Có chút người thậm chí liền tắm rửa quần áo cũng không mang. Huống chi, bọn họ cũng không có như vậy nhiều thời gian chậm rãi hưởng thụ mỹ thực. Bọn họ cần thiết mau chóng đổi tới Xương Hoa Thành mới được, bọn họ bảo hộ 5 tên nghiên cứu nhân. Viên, năng lượng tạp chính là bọn họ nghiên cứu ra tới. Xe khách đi tới sở cần năng lượng, tất cả đều giao cho bọn họ 5 tên nghiên cứu nhân viên. Bọn họ bên trong có một người là thức tỉnh giả, chẳng qua cấp bậc không cao, sẽ sử dụng nguyên năng, lại không thể trông cậy vào hắn chiến đấu. Nhưng chế tác năng lượng tạp vẫn là có thể, bọn họ rời đi viện nghiên cứu thời điểm. Năng lượng tạp cùng năng lượng thủy tinh tự nhiên cũng mang ra tới không ít. Đều đặt ở không gian trong thẻ, đây là viêm tự đã sớm dự đoán được. Bọn họ thân là nghiên cứu nhân viên. Đang lẩn trốn ly viện nghiên cứu thời điểm, không có khả năng không đem những cái đó quan trọng nghiên cứu tài liệu mang đi. Đó là bọn họ nghiên cứu thành quả, là bọn họ mệnh, không có khả năng vứt bỏ. Nhưng là, sẽ đặt ở nơi nào? Hắn cũng đoán không được, cũng không hỏi, ở người khác xem ra, bọn họ 5 cái nghiên cứu nhân viên cô độc một mình. Trừ bỏ mang cá nhân, cái gì cũng không mang, 5 người giữa. Chỉ có Sử tiến sĩ mang theo một cái bọc nhỏ không lớn, chỉ có một lớn bằng bàn tay, màu xám, tài chất không rõ, giống như là thời đại hòa bình thường thấy, khấu ở dây lưng thượng tiền lẻ bao, thực không thấy được, phổ thông thông, đường thời thường thường sẽ xem một cái Sử tiến sĩ cái kia bọc nhỏ. Trước vài lần Sử tiến sĩ còn không có để ý, 2 ngày lúc sau, đường thời lại xem. Liền bị Sử tiến sĩ hung hăng chừng mắt, đường thời đành phải thu hồi ánh mắt. Sờ sờ cái mũi, tiếp tục gặm chính mình thịt nướng, thăm dò chung quanh tình huống trở về viêm tự. Vừa lúc thấy như vậy một màn, đi tới, cầm lấy một chuỗi bị đường thời nướng đen tuyền thịt xuyến. Thấp giọng hỏi một câu, làm sao vậy, vì cái gì lão nhìn chằm chằm Sử tiến sĩ xem, hắn có cái gì vấn đề? Đường thời đối hắn vẫy tay, ý bảo hắn thò qua tới, viêm tự đem lỗ tai dán qua đi, đường thời nhỏ giọng nói, nhìn đến hắn dây lưng thượng thủ sẵn bọc nhỏ sao, kia chính là thứ tốt à, viêm tự đã sớm thấy được Sử tiến sĩ trên eo thủ sẵn bọc nhỏ. Không như thế nào để ý, nhìn qua phổ thông thông tiền lẻ bao, không có gì chỗ đặc biệt, đường thời tiếp tục nhỏ giọng nói. Ta ở hệ thống thương thành nhìn đến quá giống nhau như đúc. Bán 5.000 chương nguyên năng tạp, kêu tiểu bối túi. Bên trong có 4 cái không gian tiểu ô vuông, tương đương với là vật thật không gian tạp. Người thường cũng có thể dùng, viêm tự thực kinh ngạc. Bất quá không có biểu hiện ra ngoài, vẫn cứ mặt vô biểu tình ăn hồ rớt thịt nướng. Mặc cho ai cũng không biết đường thời nói với hắn cái gì. Từ vẻ mặt của hắn thượng cái gì nội dung cũng nhìn không thấy, viêm tự chỉ là gật đầu. Tỏ vẻ đã biết, nhìn đường thời liếc mắt một cái, đường thời cũng là gật đầu một cái. Tỏ vẻ minh bạch đồ văn du nghị viên làm cho bọn họ bảo hộ nghiên cứu nhân viên đến Xương Hoa Thành. Mục đích bất quá là vì bảo hộ bọn họ nghiên cứu thành quả không bị hủy hoại. Bọn họ phía trước cũng không biết những cái đó nghiên cứu tư liệu đặt ở nơi nào. Hiện tại xem ra, khẳng định là ở Sử tiến sĩ tiểu bối túi. Chỉ là loại đồ vật này đến nay không có xuất hiện quá. Nếu không phải đường thời ở hệ thống thương thành nhìn đến. hắn cũng không quen biết. Hiện tại biết những cái đó quan trọng tài liệu vị trí. Bọn họ liền có thể lưu tâm bảo hộ, bọn họ ăn xong đồ vật. Tiếp tục lên đường, đi tới lộ tuyến là đường thời cùng viêm tự thương lượng. Đường thời sẽ từ thượng cổ chín đất hoang đồ chỉ dẫn thượng lựa chọn một cái tương đối an. Toàn lộ tuyến đi, nhưng này lại không phải gần nhất lộ tuyến, bọn họ những người này trên cơ bản cũng chưa đi qua phía đông, nhưng là theo tới thức tỉnh quân. Có người đã từng đi theo Lỗ Ngạn đi qua Xương Hoa Thành. Cho nên nhớ rõ lộ, mấy ngày lúc sau, một người thức tỉnh quân rốt cuộc đưa ra nghi vấn. Hắn cho rằng đi lộ tuyến bất chính xác, Tân Đô Xương Hoa Thành ở chính phía đông, mà viêm tự lựa chọn con đường này. Không thể nghi ngờ sẽ làm bọn họ đường vòng rất xa. Như vậy thực lãng phí thời gian, những người khác cũng đều thực hoang mang. Đại đa số người cũng chưa đi qua Tân Đô Xương Hoa Thành. Tự nhiên không biết lộ tuyến đi như thế nào. Đã có người đưa ra nghi vấn. Thuyết minh lộ tuyến thật sự đi nhầm mơ siêu, lộ tuyến không sai. Tiếp tục như vậy đi, viêm tự cấp ra khẳng định trả lời, nếu tổng đội trưởng đều nói như vậy. Đại gia đành phải tiếp tục như vậy đi, mới đầu mấy ngày. Tất cả mọi người thực cảnh giác, lo lắng sẽ có mai phục. Chính là, liên tiếp đi rồi 2 tháng, bọn họ trừ bỏ ở trên đường gặp được một ít dị tộc ở ngoài. Cũng không có gặp được quá mức khó giải quyết vấn đề, vẫn luôn có vẻ thực khẩn trương nghiên cứu. Nhân viên, đến đây khắc mới rốt cuộc thả lỏng lại một ngày giữa trưa. Bọn họ xuống xe nghỉ ngơi thời điểm, nhìn đến phía trước cách đó không xa có một cái nơi tụ tập. Nơi tụ tập quy mô không phải rất lớn, miễn cưỡng có thể coi như là cỡ trung nơi tụ tập. Cửa thành không ngừng có người ra vào, nhìn qua một mảnh an bình, tựa như lúc trước Tương Long Thành giống nhau. Ai có thể nghĩ đến, trong một đêm, Tương Long Thành liền sẽ hoàn toàn hủy diệt đâu. Bọn họ đã rời đi Tương Long Thành đã hơn 2 tháng. Tương Long Thành tình huống rốt cuộc như thế nào? Bọn họ ai cũng không biết. Bọn họ còn ở trên đường. Tin tức bế tắc, trừ phi chờ tới rồi Xương Hoa Thành, mới có thể nghe được Tương Long Thành tin tức. Bọn họ đã đương dã nhân 2 nhiều tháng. Một đám trên người lại dơ lại xú. Tóc cũng thật dài rất nhiều, đường thời đám người là bọn họ bên trong hình tượng tốt nhất. Bọn họ có quần áo có thể tắm rửa, thật sự cảm thấy ô uế. Ở nghỉ ngơi thời điểm, tới gần nguồn nước chỗ, có thể rửa mặt một phen, tổng không đến mức dơ đến có mùi thúi nông nỗi. Mọi người giữa, liền thuộc chiến dung sạch sẽ nhất, mỗi ngày đều là thanh thanh sàng sàng. Xem đến những người khác các loại hâm mộ ghen ghét nghỉ ngơi thời điểm. Săn thú liên minh bên trong, có cái kêu mã đoan thức tỉnh giả đề nghị. Muốn tới nơi tụ tập đi nghỉ ngơi 2 ngày, chỉnh đốn một chút, bọn họ một đám thật sự quá bẩn, đã mau chịu không nổi. Mã Đoan đề nghị, được đến mặt khác 2 người khẳng định, phụ họa muốn tới phía trước nơi tụ tập đi, hảo hảo tắm nước nóng, đổi thân sạch sẽ xiêm y, ăn đốn cơm no, tái hảo hảo ngủ một giấc, như vậy mới có thể dưỡng đủ tinh thần. Tiếp tục lên đường, cái này đề nghị bị viêm tự một ngụm cự tuyệt. Làm cho bọn họ chạy nhanh nghỉ ngơi. Sau đó tiếp tục lên đường, mã đoan có chút khó chịu. Nhìn đường thời đám người, nói thẳng nói, các người đều có không gian tạp, quần áo tùy tiện đổi. Đương nhiên không thể minh bạch chúng ta cảm thụ, đi một chuyến nơi tụ tập làm sao vậy? 2 ngày không được, kia 1 ngày, nửa ngày tổng có thể đi. Chỉ là chỉnh đốn một chút, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, ngươi không vì chính mình suy xét, cũng muốn vì này đó các huynh đệ suy xét một chút. Ngươi nhìn xem này đó thức tỉnh quân huynh đệ, bọn họ một đường lại đây đều không dễ dàng, liền tính bọn họ không nói, cũng không thể không bận tâm a. Các vị thức tỉnh quân một đám mặt xám mày cho ngồi dưới đất nghỉ. Ngươi, bọn họ một câu không nói. Chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía viêm tự, chờ hắn chỉ thị, trong ánh mắt sáng rọi, rõ ràng là chờ mong cùng khát vọng, bọn họ đương nhiên đều tưởng vào thành chỉnh đốn, chỉ là không có mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám mơ siêu đường thời nhớ rõ người này, đúng là cái kia ở Đồ Văn Du nghị viên nhâm mệnh hắn vì phó đội trưởng thời điểm. Đưa ra nghi vấn cái kia Viêm Tự mặt vô biểu tình chỉ cấp hai chữ. Không được. Tống Tây Thành một bộ người hòa giải bộ dáng. Mở miệng nói, bằng không chúng ta nhấc tay biểu quyết, số ít phục tùng đa số thế nào? Ta cảm thấy cũng nên đi nơi tụ tập tu chỉnh, Đường Thời Hư cười nói. Ngươi cho rằng đây là đang làm gì? Quá mọi nhà sao, gặp được vấn đề còn muốn nhấc tay biểu quyết. Tống Tây Thành bị Đường Thời một đổ, sắc mặt cũng khó coi lên, Mã Đoan âm dương quái khí thở dài. Đúng vậy, hiện tại các ngươi một cái là tổng đội trưởng, một cái là phó đội trưởng, dọc theo đường đi tình trạng ý thiếp ai cũng không rời đi ai. Này đội ngũ còn có người khác nói chuyện phân sao, còn không đều là các ngươi định đoạt. Một cái loại nhỏ nguyên năng quang cầu ném qua đi, nện ở Mã Đoan trước mặt trên mặt đất, tạc ra một cái hố nhỏ, phun Mã Đoan đầy miệng bùn, Mã Đoan tạch một chút từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Ta thao mẹ ngươi, ngươi muốn chết sao? Long Miên cũng từ trên mặt đất đứng lên. Ngươi nếu muốn chết, ta thành toàn ngươi, Mã Đoan rốt cuộc chỉ là cái thức tỉnh giả. Đối Long Miên vẫn là có chút kiêng kỵ. Thượng cổ cự long huyết mạch cũng không phải là đùa giỡn. Thật đánh lên tới, hắn khẳng định không phải Long Miên đối thủ. Nếu hiện tại cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, về sau còn như thế nào ở trước mặt mọi người làm người. Vì thế ngạnh cổ kêu lên, ta nói chính là sự thật, bọn họ cả ngày lầm nhầm, rốt cuộc ở mưu hoa cái gì, lại không phải ta một người trường đôi mắt. Mọi người đều xem ở trong mắt, Đường Thời cùng Viêm Tự thân cận, Long Miên cũng đều xem ở trong mắt, nhưng hắn lại nhịn xuống. Hắn biết Đường Thời cùng Viêm Tự đang thương lượng, khẳng định là như thế nào càng tốt tránh cho chiến đấu. An toàn tới Xương Hoa Thành, chính là hắn minh bạch, không đại biểu người khác cũng sẽ minh bạch. Tổng hội tạo thành hiểu là mơ siêu. Đường Thời đứng lên, vỗ vỗ quần thượng bùn đất, thản nhiên nói. Muốn vào thành nghỉ ngơi, bất quá là ngươi tìm cha lấy cớ, ngươi đối ta có cái gì bất mãn, nói thẳng ra tới, không cần ngấm ngầm hại người lầm đạo người khác. Mã Đoan hận đến siết chặt nắm tay. Có điểm do dự, nhưng vẫn là lớn tiếng nói ra, ta chính là không quen nhìn, làm ngươi cái này âm hiểm độc ác người đương phó đội trưởng. Đường Thời cười như không cười nhìn hắn, nhìn không ra hỉ nộ. Ngươi muốn cho ai đương? Ngươi cho rằng ai có tư cách đương cái này phó đội trưởng? Mã Đoan cả giận nói. Ai đều có thể, nhưng chính là không thể là ngươi. Đường Thời không sao cả mở ra tay. Ta đây đem phó đội trưởng tư cách nhường cho ngươi đã khỏe. Ngươi hiện tại là phó đội trưởng. Kế tiếp ngươi muốn làm cái gì? Vào thành nghỉ ngơi. Mã Đoan sửng sốt, có chút phản ứng không kịp. Đường Thời muốn làm gì, Đoạn Sâm đột nhiên gào một giọng nói. Nhường cho ta đi, nhường cho ta. Ta đương khẳng định so với hắn thích hợp. Ngươi đương liền tính, nếu muốn cho ra tới. Còn không bằng cho ta. Mã Đoan hắc mặt, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía Đoạn Sâm. Siêu Viêm Tự đứng ở một bên. Thờ ơ lạnh nhạt trận này cho khôi hài. Lạnh lùng nói, kết thúc. Mọi người đều không nói. Viêm Tự nhìn quét toàn trường. Tiếp tục nói, ta sở làm mỗi một cái quyết định. Không cần hướng các ngươi giải thích. Nếu ta là tổng đội trưởng, ta nói, chính là mệnh lệnh, các ngươi cần thiết phục tùng. Đây là nhiệm vụ, không phải cho các ngươi tới du lịch hưởng thụ. Mã Đoan, nếu ngươi tưởng vào thành chỉnh đốn, ta cho ngươi cái này đặc quyền. Lập tức rời khỏi đội ngũ. Mã Đoan hắc trầm mặt. Tức khắc trướng thành huyết hồng, cả giận nói, ngươi dựa vào cái gì làm ta rời khỏi đội ngũ, ngươi không có tư cách này. Viêm Tự nghiêm khắc quở mắng, chậm trễ nhiệm vụ, bắn chết ngươi ta đều có tư cách, sẽ không tư cách kêu ngươi lăn. Đường Thời rụt rụt cổ, tổng cảm thấy đời trước Viêm Tự lại đã trở lại, tính tình kia kêu một cái hỏa bạo, ngàn vạn không thể giúp hắn nghịch lân. Bằng không sẽ chết thực. Thả mơ siêu. Mã Đoan tức giận đến hồng hộc thẳng xuyễn. Ngạnh cổ trừng mắt Viêm Tự, vẫn là cho rằng chính mình không sai, trường hợp trong lúc nhất thời trở nên thực cương. Không có người nói nữa, mọi người đều nhìn xem Viêm Tự, lại nhìn xem Mã Đoan. Không biết Viêm Tự có phải hay không thật sự muốn đuổi đi Mã Đoan đi, người hòa giải Tống Tây Thành. Vội vàng bồi cười nói, vào thành chỉnh đốn chỉ là một cái ý tưởng, Mã Đoan cũng là vì đại gia suy xét, nếu tổng đội trưởng không đồng ý, kia chúng ta liền tiếp tục đi tới. Hà tất làm đến như vậy cương đâu, mọi người đều là vào sinh ra tử lại đây, thật sự không cần thiết. Viêm Tự thấy Mã Đoan cùng Tống Tây Thành thành thật. Sụ mặt, nghiêm khắc nói, ta lại nói cuối cùng một lần, không phục quản ngươi, ta sẽ thỉnh hắn rời khỏi đội ngũ, tuyệt không giữ lại, lên xe, tất cả mọi người từ trên mặt đất bò dậy, nhanh chóng lại chỉnh tề hướng xe khách thượng đi, Mã Đoan buồn không hé răng. Cũng đi theo mọi người lên xe, cũng không dám nữa kiêu ngạo, gặp được Viêm Tự ánh mắt đều tránh đi, liền con mắt cũng không dám xem hắn. Hết chương.